Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 982 giới tử. Cầu vé tháng, cái gọi là chúa tể, này đây tuyệt đối áp chế tư thái, khống chế hết thảy, giang nguyệt bạch thần thức xâm nhập trúc long thương trung. Nhìn đến kia chỉ như cũ ở đầu đá lung tung tiểu trùng. Cảm giác chính mình hiện tại khoảng cách tuyệt đối áp chế còn kém một chút, nàng sơ trưởng hỗn độn. Đạo quả, đối với đạo quả lực lượng ứng dụng chưa khai phá đến mức tận cùng. Điểm này yêu cầu đến quan tinh lâu chung đi tìm đọc tiền nhân kinh nghiệm. Lúc sau lợi dụng đạo quả sáng tạo độc thuộc về chính mình lĩnh vực cùng thần thông, tựa như hòa kỳ. Lân, ở luyện hư kỳ liền có được kỳ lân lĩnh vực, còn có hậu thiên linh bảo sở thành lĩnh vực, nhân tộc tu sĩ đồng dạng có thể khai phá cùng loại lĩnh vực, chẳng qua muốn tới hợp thể kỳ, bước đầu nắm giữ nào đó đạo quả, mới có năng lực sáng tạo ra lĩnh vực, hợp thể kỳ tu sĩ năng lực chủ yếu khác biệt liền ở chỗ này. Cũng không phải sở hữu hợp thể tu sĩ đều có thể ngộ đắc đạo quả. Khai phá ra lĩnh vực, tu chân giới đại bộ phận tu sĩ đều là hóa thần kỳ bắt đầu đặt chính mình lĩnh ngộ đạo quả phương hướng. Đến luyện hư kỳ bắt đầu sờ soạng pháp tắc chi lực. Chờ đến thành công chém tới hư vọng, lập tâm lúc sau mới chính thức bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Tạ Cảnh Sơn hiện giờ ở chân võ tiên tông sư phụ Nam Cốc đạo quân, chính là ở hợp thể hậu kỳ mới ngưng tụ xuất đạo quả. Có đạo quả mới có tiến giai đại thừa kỳ tư cách, những cái đó đại thừa tiên quân nhìn thấy nàng khi không có nghĩ nhiều, khẳng định đều cho rằng nàng còn không có ngưng tụ xuất đạo quả, đối với chính mình lĩnh vực. Giang Nguyệt Bạch sớm đã có bước đầu ý tưởng. Chỉ chờ tìm đọc xong tiền nhân kinh nghiệm lúc sau, lại bắt đầu xuống tay nếm thử, mà trước mắt, ngoài ý muốn được đến này chỉ tiểu trùng, nhưng thật ra lại vì nàng sáng tạo lĩnh vực tăng thêm một phần trợ lực, nàng đã có thể tưởng tượng. Đến, chờ nàng lĩnh vực thành hình thời điểm, nên là như thế nào vô địch chi tư, Giang Nguyệt Bạch thu hồi tâm thần. Lực chú ý tập trung ở trước mắt nơi nơi chạy trốn tiểu trùng trên người. Nàng suy tư sau một lát, hỗn độn pháp tắc lực lượng bắt trước chuyển hóa vì không gian pháp tắc chi lực. Một chút ngưng tụ thành mặt khác một con cùng với cùng loại tiểu trùng chấn cánh. Quanh thân tạo nên từng đợt mang theo không gian pháp tắc gợn sóng. Cùng nơi xa kia chỉ tiểu trùng quanh thân gợn sóng va chạm một chỗ. Đối với bát trùng, Giang Nguyệt Bạch đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình ở yêu tộc làm thảo khi gặp qua những cái đó bát trùng linh thảo, đặc biệt là không có hạn cuối phong lan nhất tộc, thông qua đem tự thân đóa hoa tiến hóa thành trùng. Cái bộ dáng tản mát ra lệnh trùng muốn ngừng mà không được hương vị. Dụ dỗ trùng được tới cửa cọ cọ, giúp phong lan thụ phấn. Nàng hiện tại sử dụng cũng là không sai biệt lắm phương thức. Dùng mặt khác một con tiểu trùng, câu dẫn, trước mắt này chỉ tiểu trùng, trước mắt này chỉ tiểu. Trùng giống như là phù du cùng dế nhũi kết hợp thể. Hai cánh đều là loang lổ vết rách, phi đến chợt cao chợt thấp, dường như lực lượng không đủ. Bị trọng thương giống nhau, một phen, óng ẻo tạo dáng, câu dẫn lúc sau. Kia chỉ tiểu trùng quả nhiên thượng câu, hướng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt tiểu trùng liền phát lại đây, đợi cho trước mắt. Tiểu trùng đột nhiên mở ra che kín răng nanh khẩu khí. Trực tiếp cắn hướng Giang Nguyệt Bạch tiểu trùng, răng rác. Giang Nguyệt Bạch phảng phất nghe được quả táo bị cắn tiếp theo khẩu thanh thúy tiếng vang. Cảm giác chính mình thần hồn chấn động. Ý thức mang theo hai chỉ tiểu trùng nháy mắt đi vào chính mình mộ đạo dưới tàng cây, trên cây kia. Viên thuộc về chính mình hỗn độn đạo quả thượng bỗng dưng xuất hiện một đạo thật nhỏ chỗ hồng. Đúng là bị tiểu trùng cắn ra tới, Giang Nguyệt Bạch tức khắc giận từ tâm khởi. ta một cái trồng trọt lớn lên, còn có thể làm người này xú trùng tử gặm ta quả tử. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nguyệt Bạch giận dữ, đạo quả chấn động, cao vút như cái ngộ đạo thụ kịch liệt lay động lên. Hai chỉ tiểu trùng cho nhau tranh đấu, đầy trời lá cây phi dương, mỗi một mảnh lá cây đều là hỗn độn đạo quả lực lượng biến thành. Ở Giang Nguyệt Bạch ý chí hạ, lá cây từng mảnh bao bọc lấy hai chỉ tiểu trùng, hướng vào phía trong co rút lại đè ép, hình thành một cái đầu lớn nhỏ lá cây kén. Lá cây kén đỉnh liên tiếp cây mây, treo ở nhánh cây hạ, chấn động loạng choạng muốn thoát ly. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú, lợi dụng hỗn độn cắn nuốt vạn vật đặc tính, mạnh mẽ hấp thu kén trung tiểu trùng lực lượng này. Trong nháy mắt, nàng trước mắt nhanh chóng hiện lên một chút hình ảnh, đều là này chỉ tiểu trùng giải rác ký ức. Nàng nhìn đến sôi trào trào dâng ma sương mù, nhìn đến sấm sét ầm ầm không trung, nhìn đến không ngừng nhảy chuyển thiên địa cảnh tượng, nhìn đến rách nát biên giới, còn nhìn đến rất nhiều đối với nó ra tay người. Hình ảnh quá hỗn độn, làm Giang Nguyệt Bạch đầu choáng váng não trướng. Thẳng đến cuối cùng, nàng nhìn đến chợt lóe rồi biến mất long ảnh, đó là một cái bối sinh hai cánh bạch long, cùng ngao quyển giống nhau như đúc, lại so với ngao quyển càng thêm hung lệ. Lúc ban đầu ứng long thật lớn, long chảo vung lên mà xuống, mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế. Giang Nguyệt Bạch ý thức đột nhiên bị kia khí thế đánh tan, chiều sau lảo đảo một bước, lại hoàn hồn khi trước mắt là nhà tù cảnh tượng. Lão người mù còn ở góc tường ngủ. Giang Nguyệt Bạch trái tim kịch liệt nhảy lên, hô hấp có chút dồn dập, nàng bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ, đại khái phỏng đoán ra này chỉ kêu giới tử ma trùng. Tào ngộ cái gì, nó ở ma vực chung ra đời, hoặc là nói chính là từ không gian đạo quả chung ra đời. Lúc sau ma vực đã xảy ra cái gì, giới tử trốn đi, lại tại ngoại giới bị nhân tộc tu sĩ đuổi giết bắt giữ, nó bằng vào chính mình có thể vượt qua không gian năng lực liên tiếp tuyệt địa phùng sinh, thẳng đến cuối cùng gặp gỡ ứng long, bị ứng long trọng thương, cướp đi bộ phận lực lượng, rất có khả năng ứng long lúc ấy cũng không thể lực hoàn toàn nuốt vào giới tử. Giới tử trốn vào càng sâu không gian, ứng long bắt không được, liền đem kia khu vực tầng tầng phong ấn, lúc ấy nơi đó còn không có bất luận cái gì tiểu thế giới, chỉ là một mảnh hư không. Chỉ tiếc ứng long cuối cùng không có thể trở lại nơi đó, liền ngã xuống tại địa linh giới Bắc Hải, lưu lại Long Châu, bị sau lại ngao quyển được đến nỗi di trần ấn. Giang Nguyệt Bạch không thấy được giới tử mặt sau ký ức, chỉ có thể phỏng đoán là người nào đó tộc tu sĩ phát hiện nơi đó dị thường, mượn dùng nơi đó không gian chi lực luyện chế mà thành, tương đương vẫn là dùng giới tử trên người lực lượng, cho nên di trần ấn mới có thể cảm ứng được giới tử tồn tại. Giờ phút này giới tử treo ở ngộ đạo trên cây, nó bản thân lực lượng bị ứng long cướp đoạt hơn phân nửa, không phải hoàn chỉnh không gian đạo quả, đang ở bị hỗn độn đạo quả một chút cắn nuốt, theo hỗn độn đạo quả cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch có loại nói không nên lời vui sướng cảm, giống như một thân mỏi mệt lúc sau ngâm mình ở nước ấm, lệnh người thoải mái lại nghiện. Cái này cắn nuốt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, yêu cầu trải qua dài dòng thời gian mới có thể đem giới tử lực lượng chuyển hóa vì nàng ngộ đạo trên cây một viên nho nhỏ quả tử, hoặc là giới tử nguyện ý tiếp thu hỗn độn chúa tể, trở thành nàng phụ thuộc đạo quả. Nếu là bị chúa tể kia này đạo quả, nàng có phải hay không có thể tùy thời lấy ra? Giang Nguyệt Bạch trong lòng sinh ra nghi vấn, lại tìm không thấy người tới giải đáp, chỉ có thể chính mình về sau tự mình nếm thử, theo cắn nuốt liên tục. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình sở lĩnh ngộ không gian chi lực ở nhanh chóng tăng mạnh. diễn biến vì càng cường đại không gian pháp tắc chi lực, không gian chi lực chỉ có thể làm nàng ở cùng cái biên giới nội mở ra không gian gợn sóng, vượt qua một khoảng cách, hơn nữa tiêu hao thật lớn. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng có thể đột phá biên giới hạn chế, trực tiếp mở ra một cái thông hướng phụ cận biên giới không gian gợn sóng. Sở tiêu hao lực lượng lại có thể từ thiên địa chi gian điều lấy, thông qua hỗn độn đạo quả chuyển hóa vì không gian pháp tắc chi lực, là thời điểm đi rồi. Thiên thị tinh minh bên kia còn chờ nàng đi đưa tin. Nàng còn muốn đi quan tinh lâu trung học tập, mặc dù đại kiếp nạn buông xuống, nàng cũng không thể dừng lại học tập cùng tu luyện bước chân, sau này có giới tử. Mặc dù là giao nhân quốc, nàng nghĩ đến cũng có thể tùy thời tới. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, một mảnh không gian gợn sóng tự nàng lòng bàn tay đẩy ra. Nàng cuối cùng nhìn mắt lão người mù, nhấc chân bước vào trong đó. Tấu chương xong, hết chương.